Thật sự tuổi còn rất trẻ, An Thành ấp úng mà nghĩ có thể cùng chính mình nói việc nhà, tính cách hẳn là cũng không tệ. Cách chương.